Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 866, Ngày Tận Thế Cận Kề. Thời gian như nước chảy, thoảng chốc trôi qua, tam giới đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Nhân gian sau khi tai họa thi quỷ bùng phát, lòng người hoang mang. Mặc dù có Đại Càn Tứ Vực Trảm Yêu Ti cùng Phụng Thiên Thành tướng sĩ xuất chiến, khu vực an toàn của Tứ Vực vẫn bị thu hẹp không ngừng. Địa cấp thành trì trở xuống gần như thất thủ toàn bộ, chưa kể đến những thôn xóm hẻo lánh. Dân chúng chạy nạn khắp nơi, xác chết ngổn ngang. Nếu mặc kệ, những người tị nạn và thi hài này sẽ tạo thành đội quân thi quỷ đông đảo, đe dọa đến an nguy của nhiều thành trì. Giờ phút nguy cấp, Quan Trũng Mộ Gia ra tay, dùng trấn linh quan phong ấn vô số thi quỷ hùng mạnh, miễn cưỡng ngăn chặn bước tiến của bất tử quân đoàn. Minh Hoàng hạ lệnh, sắp xếp lộ tuyến di chuyển cho người tị nạn, ra lệnh cho các thành trì lớn lần lượt tiếp nhận. Sau đó, ông mở kho lương thực quốc gia, điều động tiền bạc, lương thực, giải quyết nạn đói cho người dân, ứng phó với thiên tai. Ba tháng trôi qua, tai họa thi quỷ vẫn còn đó, nhưng thiệt hại đã giảm đi rất nhiều. Không biết bao nhiêu bách tính ca tụng công đức của Minh Hoàng. Chỉ tiếc là, họa vô đơn chí. Ngu Mi với thân hình yểu điệu, hai mắt nhắm nghiền, tay phải khẽ động, hất đi vết bẩn trên lưỡi kiếm. Sau một thời gian dài chiến đấu, giờ nàng đã bước vào cảnh giới tam phẩm, cách nhị phẩm cũng chỉ còn một bước ngắn. Xung quanh nàng, thi hài thi quỷ dày đặc, máu me be bét, tựa như địa ngục nhân gian. Nhưng nàng không quan tâm đến tất cả những điều này, chỉ khẽ nói với người bên cạnh, Thiên Nhất, lúc trước huynh đã hứa với muội, sau khi bước vào nhị phẩm sẽ cưới muội làm vợ. Nửa năm trước, huynh đã thành công bước vào nhị phẩm, nhưng vì quỷ giới xâm lược Nam Vực nên trì hoãn thời gian. Giờ lại lấy cớ tai họa thi quỷ hoành hành, không rảnh để ý đến chuyện này, chẳng lẽ huynh không muốn cưới muội? Trấn Thiên Nhất đang lau lưỡi đao, động tác khựng lại. Cho dù là một tên cuồng đao chính hiệu, cũng không thể nào làm ngơ trước tình ý mãnh liệt của mỹ nữ. Huống chi, tình ý mãnh liệt này đã theo hắn suốt 10 năm trời. Hắn buông trường đao trong tay, quay đầu nhìn sang, gãi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng, không phải là không muốn cưới, chỉ là thời điểm này thật sự không thích hợp. Ta muốn sư phụ làm chứng cho ta, cũng muốn hôn lễ được tổ chức long trọng một chút. Nhưng sau khi khe nứt kỳ dị trên thiên không xuất hiện, thiên tai liên miên, yêu ma hoành hành, ta nghĩ có thể đợi thêm một thời gian nữa. Giọng nói càng về sau càng yếu ớt. Ngu Mi chậm rãi bước tới, hương thơm phảng phất, nàng nắm lấy cổ áo đối phương, thở ra như hoa lan. Chuyện thành thân có thể muộn một chút, nhưng chuyện vợ chồng, hay là đêm nay làm luôn. Đùng, đùng, đùng, trái tim Trấn Thiên Nhất đập loạn xạ, miệng lưỡi khô khốc. Hoàn cảnh tồi tệ xung quanh không che giấu nổi vẻ mờ ám, ngược lại càng khiến dục vọng mãnh liệt hơn. Khuôn mặt hai người gần nhau, vành tai Ngu Mi ửng hồng. Nhưng đúng lúc này, màn đêm u ám bỗng nhiên sáng bừng lên. Cả hai đều dừng động tác. Trấn Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, hai mắt mở to, vẻ mặt không thể tin được. Sao băng, vô số sao băng từ trên trời rơi xuống, lao xuống như những mũi tên lửa. Ầm, mặt đất rung chuyển, lửa cháy dữ dội, thiêu rụi cả một vùng rộng lớn. Những thành trì có cường giả tam phẩm trấn giữ, còn có thể miễn cưỡng bắn hạ những ngôi sao băng kia. Còn những nơi không có cường giả, chỉ có thể gào thét trong biển lửa, hóa thành tro bụi. Trấn Thiên Nhất và Ngu Mi lập tức ra tay, đánh nát phần lớn sao băng. Đợi đến khi sóng gió lắng xuống, cả hai đều mang một thân chật vật, quay đầu nhìn lại mặt đất, chỉ thấy một biển lửa, hoang tàn đổ nát. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sao băng, động đất, sóng thần, những thiên tai mấy chục năm mới gặp một lần, giờ đây lại ập đến cùng lúc, từ bốn phương tám hướng, hung hãn vô cùng, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Đại Càn tứ cảnh đã trở nên tan hoang. Hai giới còn lại cũng đối mặt với nguy cơ khủng khiếp. Hồng Mông tiên giới, thiên đế nhìn những vết nứt không ngừng lan rộng trên thiên mệnh bia, lông mày nhíu chặt. Thiên mệnh bia là vật kỳ dị được sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, có thể gọi là tiên thiên bảo khí đầu tiên. Nó cùng tồn tại với trời đất, lẽ ra không thể nào xảy ra biến cố mới đúng. Thế nhưng từ khi Tần Phong bước vào quỷ giới, trên thiên mệnh bia bắt đầu xuất hiện vết nứt. Kỳ lạ hơn là, mỗi khi vết nứt bao phủ tên của một vị thần ma nào đó trên thiên mệnh bia, người đó sẽ mất đi lý trí, bắt đầu ra tay tàn sát người khác. Cũng vì vậy, tiên giới trong khoảng thời gian này không được yên ổn. Thiên đế cũng đã từng thử xóa tên trên thiên mệnh bia để chống lại sự thay đổi kỳ lạ này. Chỉ là thiên mệnh bia là bảo vật vô thượng, khắc tên lên đó để có được thần thông của tạo hóa thần đã là không dễ dàng, làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ tên được, không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể nhân lúc vết nứt chạm đến tên của một vị thần ma nào đó, dùng thủ đoạn vô thượng phong ấn người đó lại, sau đó từ từ tính toán. Đúng lúc này, một lão giả tóc bạc phơ bay tới, cung kính nói, thiên đế đại nhân. Thế nào rồi? Lão giả tóc bạc lắc đầu, không phải là do bị nguyền rủa, cũng không phải là do bệnh tật ảnh hưởng đến các vị thần ma, mà là do một loại đạo. Vị lão giả này chính là thần một tôn giả, tinh thông y thuật, am hiểu giải trừ nguyền rủa. Ông ta chậm rãi thuật lại những gì mình phát hiện được, cuối cùng kết luận. Có kẻ đã dùng tà pháp, đánh đạo văn vào trong cơ thể các vị thần ma, mượn đó để khống chế nhục thân và thần trí của bọn họ. Ta đã thử xóa bỏ đạo văn đó, nhưng suýt chút nữa thì dính bẫy, chỉ đành phải từ bỏ. Lúc phát hiện ra chuyện này, ông ta cũng vô cùng kinh hãi. Trên đời này rốt cuộc có tồn tại nào, có thể mượn thiên mệnh bia, thi triển tà thuật như vậy, cho dù là thiên đế cũng không thể làm được. Thiên đế ngẩng đầu nhìn thiên mệnh bia, vết nứt không ngừng lan rộng lên trên, cuối cùng sẽ bao phủ cả tên của ông ta. Ông ta thở dài một hơi, ta biết rồi. Kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, ông ta đương nhiên biết là ai, dù chưa xuất thế, cũng đã có thể thể hiện ra thực lực như vậy. Cái chết của thiên giám quốc sư khiến phong ấn lỏng lẻo, lại tạo thành ảnh hưởng cực lớn đến tam giới. U Minh quỷ giới, Tần Phong trong Hoàng Tuyền giống như một chiếc thuyền con giữa cơn bão tố, chao đảo theo dòng nước chảy xiết. Từ khi hắn bước vào Hoàng Tuyền, chứng minh con đường thiên hạ, U Minh quỷ giới cũng xảy ra dị biến. U Minh quỷ khí dưới lòng đất không còn phun trào nữa, thay vào đó là một loại quỷ hỏa màu xanh lục có thể thiêu đốt hồn phách. Không biết bao nhiêu tướng sĩ quỷ giới vô cớ chết dưới quỷ hỏa này. Ngoài ra, Hoàng Tuyền dâng cao, nước Hoàng Tuyền tràn qua bờ, như lũ lụt, bắt đầu nhấn chìm quỷ giới. Bất kỳ quỷ vật nào chạm vào nước Hoàng Tuyền, sinh cơ sẽ nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng hồn phi phách tán. Dù quỷ chủ dẫn đầu mọi người ngăn cản nước Hoàng Tuyền dâng cao, nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ. Trên Hoàng Tuyền, Tần lão gia nhìn bóng người phía dưới, nét mặt đầy lo lắng. Thân ảnh quỷ chủ đột nhiên xuất hiện, thản nhiên nói, Hoàng Tuyền có lực hút kỳ lạ, cấm tất cả mọi thứ bay lượn trên không. Ngươi đã ở lại rất lâu rồi, nếu còn không rời đi, sẽ bị Hoàng Tuyền nuốt chửng. Tần lão gia giọng nói yếu ớt, chờ thêm một chút nữa. Quỷ chủ nhìn theo ánh mắt của ông ta, hướng về phía người đàn ông đang ở trong Hoàng Tuyền. Nói thật, bản tọa vốn không coi trọng cái gọi là con đường thiên hạ của thằng nhóc đó, dùng thần hồn tiến vào Hoàng Tuyền, nếm trải muôn vàng kiếp người, vốn dĩ là một trò cười. Ngay cả bản tọa, cũng không dám chắc có thể ở trong Hoàng Tuyền lâu như vậy. Nhưng giờ đã 10 tháng trôi qua, nó vẫn chưa hồn phi phách tán, thật sự nằm ngoài dự đoán của bản tọa, chỉ là... Lời còn lại quỷ chủ không nói, nhưng Tần Kiến An hiểu rõ, thời gian không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian này, dị biến của quỷ giới ngày càng rõ ràng, chúng sinh quỷ giới cũng vì tai họa mà số lượng giảm nhanh chóng. Trong thời gian này, ông cũng đã từng bước qua quỷ môn quan, trở về nhân gian, báo bình an cho người nhà họ Tần. Nhưng cảnh tượng thê lương nhìn thấy dọc đường, khiến cho ngay cả ông cũng không đành lòng nhìn thẳng. Ngày tận thế đã đến gần, còn không lâu nữa. Chưa nói đến việc Phong Nhi có thể bước vào nhất phẩm vào lúc đó hay không, cho dù thật sự đạt được cảnh giới nhất phẩm, với thực lực hiện tại của Phong Nhi, liệu có thể đối phó với kẻ gây ra biến động kinh hoàng cho tam giới hay không, Tần lão gia không khỏi thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy uất ức và bất lực sâu sắc. Tần Phong trong Hoàng Tuyền phát ra tiếng kêu đau đớn, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Tần lão gia nhìn mà ruột gan như cắt, tình huống như vậy ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn từ xa, căn bản không thể làm gì được. Phong Nhi, mỗi bước ngoặt trong đời người đều ẩn chứa vô số ngã rẽ. Trước mắt là những tương lai khác biệt, kết cục là bi kịch hay hài kịch, ai có thể đoán trước được, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, bởi trên đời này không có thuốc hối hận. Lão gia, phu nhân khó sinh, một nha hoàn hớt hải chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Người đàn ông trung niên mặc trang phục hoa lệ, khuôn mặt đầy đau buồn, miệng không ngừng lẩm bẩm, Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ? Bà đỡ nói thế nào? Trong mắt nha hoàn thoáng qua một tia do dự, cuối cùng cũng mở miệng, Lục bà nói, tình huống này hoặc là mổ bụng lấy đứa bé trong bụng ra, hoặc là không cần để ý đến tính mạng của đứa bé. Nói cách khác, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ người lớn hay bảo vệ đứa nhỏ. Người đàn ông trung niên đỏ hoe vành mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ông đi đi lại lại bên ngoài phòng, tiếng thúc giục của nha hoàn bên tai, giống như lời nguyền rủa chết chóc. Cuối cùng, ông ta đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói với vẻ đau buồn, đứa bé, không cần nữa. Câu nói ấy dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của ông ta, cả người ông ta ngã khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Kiếp thứ nhất của Tần Phong, còn chưa kịp nhìn rõ thế giới này, đã chết trong tuyệt vọng ngạt thở. Hỗn láo, đồ hỗn láo. Cha chúng nó sắp chết rồi, vậy mà còn đang nghĩ đến việc chia gia sản, một người cũng không đến thăm, lão quản gia dùng sức dậm chân xuống đất, trút giận trong lòng, nhưng lại như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía người đàn ông già nua đang nằm trên giường. Tần Phong tóc bạc trắng xóa, trên mặt đầy vẻ tang thương, ông ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, hồi tưởng lại cuộc đời mình. Với người vợ thanh mai trúc mã, ông ta kết hôn và có một gia cảnh giàu có, êm ấm. Đáng lẽ ra, ông ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng từ khi nào, mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy, có lẽ là sau khi người vợ qua đời, ông ta cưới thêm nhiều vợ lẽ. Hoặc có lẽ là ông ta mãi mê kinh doanh, chẳng bao giờ quan tâm đến con cái. Cho nên đến bây giờ, khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, không một đứa con nào chịu đến thăm ông ta, chỉ nghĩ đến việc chia gia sản. A Phúc, cả đời này của ta, có phải rất thất bại hay không? Tần Phong nói yếu ớt. Lão quản gia vội vàng tiến lên nắm lấy tay ông ta, nói, lão gia, ta đã phái người đi gọi mấy vị thiếu gia đến rồi, ngài. Ngài đừng nói những lời này. Tần Phong lắc đầu, sau đó ho dữ dội mấy tiếng, nhắm mắt lại mãi mãi. Lão gia. Khụ khụ. Tần Phong sắc mặt tái nhợt, ngồi trước bàn sách, trong tay cầm quyển sách, dáng vẻ ốm yếu, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay ông ta. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng, bưng một bát thuốc nóng hổi bước vào phòng, trên mặt lộ vẻ xót xa, Tần lãng, nếu thân thể thật sự không chịu nổi, chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tần Phong lắc đầu, ông đã dùi mài kinh sử 10 năm, chỉ vì một ngày thi đậu bảng vàng. Kiếm Ly đã đợi ông quá lâu rồi, ông muốn đường đường chính chính cưới nàng về nhà, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Tần Phong thần sắc vô cùng kiên định. Liễu Kiếm Ly đỏ hoe vành mắt, nắm chặt hai tay Tần Lãng, nghẹn ngào nói, Tần Lãng, chúng ta sẽ ở bên nhau, bất luận sống chết. Nhưng số phận nghiệt ngã, Tần Lãng qua đời vì bệnh nặng vào đúng lúc hắn thi đậu bảng vàng. Đoàn người trước trạng nguyên rộn ràng tiếng trống, nhưng không thể át đi nỗi bi thương bao trùm cả gian nhà. Một tấm vải trắng, phủ lên cả đời người. Bên bàn kia, Liễu Kiếm Ly mặc áo trắng, hai mắt vô hồn, trên má còn vương lại vệt nước mắt của nàng đã sớm cạn khô. Mọi người xung quanh nhỏ giọng bàn tán, trên mặt đều là vẻ đồng tình và tiếc nuối. Vốn là đôi thanh mai trúc mã, vậy mà lại rơi vào kết cục này. Thế lực cha mẹ nhà gái, coi thường Tần Phong xuất thân nghèo khó, người sau dùi mài kinh sử, vất vả lắm mới thi đậu bảng vàng, lại bị bệnh tật cướp đi. Người giàu có nào có kết cục viên mãn, tất cả đều là giả. Hy vọng Liễu gia tiểu thư có thể sớm thoát khỏi nỗi đau buồn. Một ngày sau, Liễu Kiếm Ly mặc bộ hỷ phục màu đỏ, treo cổ trên cây liễu nơi nàng và Tần Phong từng thề non hẹn biển. Kiếm Ly, ta thề dưới gốc cây liễu này, sau này nhất định sẽ cưới nàng. Ta mãi mãi đợi chàng. Ngoài cửa ngọ môn, người người chen chúc từ sớm. Tên đao phủ lực lưỡng mài dao, một người đàn ông phía sau lưng cắm tấm biển gỗ, hai tay bị trói sau lưng, quỳ trên mặt đất. Tên loạn thần tặc tử kia, dám cả gan đêm khuya xông vào đường phủ, giết hại Đường gia công tử, hôm nay sẽ chém đầu ngươi ở ngọ môn, Khâm Sai đại lão gia ngồi trên cao đường, tức giận ngút trời. Bách tính vây xem lại không ai hò reo tán thưởng, ngược lại đồng tình nhìn về phía phạm nhân. Tần gia tiểu tử và Liễu gia tiểu khuynh đã sớm tư định chung thân, vốn dĩ ngày thành hôn đã gần kề, nào ngờ người sau lại bị tên Đường gia công tử kia nhìn trúng. Hắn ta trực tiếp bắt cóc Liễu gia tiểu khuynh, muốn dùng vũ lực cưỡng bức, kết quả tiểu khuynh kia thà chết không chịu nhục, cuối cùng đã lựa chọn tự sát. Trời xanh vô nhãn a, người tốt sống không thọ, tai họa lưu lại ngàn năm, tên Đường gia tạp toái kia, đáng chết. Tần gia công tử rõ ràng là vì dân trừ hại. To gan, Khâm Sai đại lão gia quát lớn một tiếng, bách tính nhao nhao im bặt, chỉ là ánh mắt kia giống như dao găm, nhìn ông ta sợ hãi trong lòng, nghĩ thầm sao giờ ngọ chưa đến sớm. Tên Đao phủ lên tiếng, Tần huynh đệ, ta kính ngươi là một trang hán tử, ngươi cứ yên tâm, đao của ta xưa nay nhanh lắm, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu. Trước khi chết, ngươi còn muốn nói gì không? Tần Phong nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một cách mơ hồ. Hắn dường như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mặc áo trắng, mang theo nụ cười ngọt ngào, đang vẫy tay về phía mình. Mặt trời lên cao, đại lão gia ném thẻ gỗ trong tay xuống đất. Kiếp sau, ta cưới nàng. Chém. Máu phun ra, lời nói nhẹ nhàng theo gió bay đi. Linh hồn Tần Phong thoát khỏi nhục thân, nhìn thi thể không đầu trên mặt đất với vẻ mặt phức tạp. Cơn đau ở cổ họng đó, chân thật đến vậy, cứ như thể lưỡi đao vẫn đang kề sát đầu hắn, từng nhát cắt xuống. Bước vào luân hồi, hắn bắt đầu nếm trải bách thế. Trong mỗi kiếp luân hồi, hắn vừa là nhân vật chính, vừa là người quan sát. Nỗi đau khổ của sinh lão bệnh tử, rõ ràng như khắc sâu trong tâm hồn hắn, khiến hắn không phân biệt được hiện thực và ảo ảnh. Một bóng trắng hư ảo bay ra, không nhìn rõ hình dáng, chỉ thản nhiên nói với hắn, ngươi có hận không? Cái gì? Vì một lựa chọn của phụ thân, ngươi còn chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ. Rõ ràng đã cho con cái cuộc sống giàu sang sung túc, chúng nó lại vẫn không biết đủ, trước khi ngươi chết, cũng không muốn trở về nhìn ngươi một cái. Thi đậu bảng vàng, đáng lẽ được cùng người con gái mình yêu thương sống bên nhau trọn đời, lại vì không có thân thể khỏe mạnh, mà chết trẻ, hại người con gái kia cũng vì ngươi mà ra đi. Có được thân thể khỏe mạnh, lại không có thực lực bảo vệ người mình yêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết vì giữ gìn trinh tiết. Ngươi không nên hận sao? Ta nên hận sao? Tần Phong mờ mịt tự hỏi chính mình. Hắn không nhận được câu trả lời, lại nghe thấy bóng trắng kia lần nữa lên tiếng, đời người đều khổ, đây chính là số mệnh, tất cả đều đã được định sẵn. Số mệnh? Đúng, là số mệnh. Người giàu sang phú quý, kẻ nghèo hèn bần cùng, đều là định mệnh. Cầu mà không được, được mà không thuận, cũng là số trời. Có người vừa sinh ra đã có tất cả, có người cả đời bôn ba lại chẳng thu hoạch được gì. Tất cả đều là số mệnh, ngươi không nên hận, nên thuận theo số trời. Ta nên nhận mệnh. Tần Phong thần sắc dãy dụa, âm thanh bên tai vẫn không ngừng mê hoặc, xâm chiếm tâm trí hắn. Soạt, thiên địa đảo ngược, một kiếp luân hồi nữa lại đến. Ta nghe thấy tiếng gọi của hắn. Thiên hồn trong phá toái thế gian, ngước mắt nhìn về một nơi nào đó, nơi đó là phương hướng của nhân gian. Đã qua bao lâu rồi, có giọng nói kỳ dị hỏi. Gần một năm rồi, hắn sắp sửa xuất hiện. Tam giới hiện giờ hỗn loạn, muốn khôi phục lại, chỉ còn thiếu một cơ hội cuối cùng. Thiên hồn liếc nhìn tia sáng đen vàng trong tay, mở miệng nói, hắn đang triệu hồi thứ này, để phá giải phong ấn cuối cùng. Hồng Mông tiên giới, thiên đế cuối cùng nhìn thoáng qua thiên mệnh bia, thần sắc phức tạp. Các vết nứt trên đó đã chằng chịt, bao phủ không biết bao nhiêu tên thần ma, hiện giờ chiến lực tiên giới còn sót lại rất ít. Thiên không giống như tấm gương bị vỡ vụn, sau mỗi khe nứt, đều là hình ảnh màu đỏ và đen đan xen, đó là hình ảnh ban sơ của thiên địa, bởi vì thế giới vốn được sinh ra từ trong hỗn độn. Thành Hoàng gia bước đến gần, ngẩng đầu nhìn thiên đạo. Thiên đạo đạo tắc của tiên giới ngày càng hỗn loạn, mảnh thiên địa này sắp sụp đổ rồi. Liệu đây có phải là dấu hiệu hắn sắp xuất hiện? Thiên đế không trả lời. Trước kia, khi quỷ dị xâm lấn, thần ma giáng thế, hắn đã tính toán được tương lai, tàn hồn lẻn vào nhân gian vốn là muốn tìm kiếm một con đường phá giải. Nhưng hắn chỉ có thể trong vô tận năm tháng, tuyệt vọng nhìn chính mình hóa thành quân cờ, không thể khống chế được bàn cờ. Hắn biết, tất cả những thứ này đều nằm trong tính toán của hắn. Cho đến khi Tần Phong xuất hiện, kéo hắn ra khỏi bàn cờ, giúp hắn tìm lại ký ức năm xưa, để hắn biết hiên nhất chính là thiên đế. Nếu nói tương lai đã định vẫn còn có biến số gì, thì Tần Phong chính là biến số duy nhất. Cho nên Thiên Giám Quốc Sư, người bạn nhân gian này, mới bằng lòng hy sinh tính mạng của mình, kéo dài thời gian cuối cùng cho tam giới. Thiên địa áo trắng phất tay phải một cái, hình ảnh Tần Phong không ngừng bị sóc nảy trong hoàng tuyền hiện ra. Thành hoàng gia hiển nhiên nhận ra tên tiểu tử kia, thần sắc mang theo khó hiểu và khiếp sợ, hắn. Thời khắc cuối cùng sắp đến rồi, tiểu tử, ngươi đuổi kịp sao? Thiên đế thở dài, sau đó giơ ngón tay rạch một đường vào hư không trước mặt, một khe nứt nối liền nhân gian mở ra. Thiên đế đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Ít nhất cũng phải làm chút gì đó chứ, đúng không? U minh quỷ giới, do hoàng tuyền thủy tràn lan, không gian ngày càng thu hẹp. Ngọn lửa thiêu đốt xương cốt, hoàng tuyền nuốt chửng sinh cơ, từng giây từng phút đều uy hiếp tính mạng chúng sinh quỷ giới. Dù quỷ chủ dẫn dắt quỷ đế quỷ tướng liều chết chống cự, vẫn không thể thay đổi hiện trạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh thiên địa này như người chết đuối, dãy dụa chìm dần. Triệu Văn Hòa trầm giọng nói, quỷ chủ đại nhân, quỷ giới đã nguy cấp, có nên thông qua quỷ môn quan đến nhân gian hay không? Nhân gian dường như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà bọn họ có thể bấu víu. Không cần uổng phí sức lực nữa. Tần Kiến An nhíu mày nói. Ý gì, Trương Hành và những người khác nghiêng đầu nhìn sang, tình huống nhân gian hiện nay, hẳn là không ai rõ ràng hơn Tần quỷ đế. Tần Kiến An bi thương nói, Nam vực cực uyên đã nuốt chửng nơi quỷ môn quan tọa lạc, nếu như dám bước ra khỏi quỷ môn quan đi đến nhân gian, sẽ mất đi cảm ứng đối với nhục thân và thần hồn, cùng chết không khác gì nhau. Vậy mà đã đến mức này rồi sao? Triệu Văn Hòa kinh hãi nói. Tam giới hiện nay, vốn là thuyền cùng chìm, cùng chung số phận. Mọi người im lặng, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Ngay lúc này, quỷ chủ đứng dậy, quỷ khí cuồn cuộn không ngừng chui vào cơ thể nàng, khiến nàng từ một lô ly nhỏ nhắn dễ dàng đẩy ngã, trong nháy mắt biến thành ngự tỷ chân dài khuynh quốc khuynh thành. Mọi người đều nhìn về phía nàng, không hiểu ý tứ. Đã đến thời khắc cuối cùng rồi, vậy để bổn tọa đi gặp một lần, kẻ đã tạo ra quỷ giới năm đó, rốt cuộc có thực lực gì? Nhân gian, Phụng Thiên Thành vốn phồn hoa, hiện giờ trên đường phố đã không còn đông đúc như trước, ngược lại là một mảnh tiêu điều. Gần một năm nay, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, khiến mảnh thiên địa này đầy vết thương. Trấn Long Bia trấn áp long mạch các giới bị một thế lực bí ẩn đánh nát, long mạch chi lực nối liền Phụng Thiên Thành cũng bị ngăn cách. Người đời đều biết, một thế lực vô hình đang đe dọa mảnh thiên địa này, ngày tận thế cận kề. Là Cửu Ngũ Chí Tôn, đương kim Thánh Hoàng, Minh Hoàng tự nhiên biết dưới Phụng Thiên Thành vẫn luôn tồn tại một thứ gì đó. Cũng bởi vậy, bắt đầu từ nửa năm trước, hắn đã di dời dân chúng trong Phụng Thiên Thành, rời xa nơi thị phi này. Nơi đây sẽ là chiến trường cuối cùng, bệ hạ. Ngục La Ti giáp diện cung kính chắp tay. Tiếp đó, người của Ngục La Ti nối tiếp nhau tiến vào. Tứ phương trảm yêu ti, tư mệnh, thập nhị thần tướng đã vào vị trí. Các đại đệ tử của thiên giám quốc sư trấn giữ bên ngoài Phụng Thiên Thành, tùy thời có thể triển khai tiên pháp, sương lý kháng hoa bao phủ toàn thành. Thiên Trì Long tộc đã đến. A Tu La tộc đã đến. La Sát tộc đã đến. Quan Trũng Mộ Gia đã đến. Siêu thoát chi cảnh ngủ say ở mảnh thiên địa này, hơn 7 thành trong số họ bằng lòng hiệp trợ chúng ta. Bách tính trong Phụng Thiên Thành đã di dời đến thành bảo của thần công phòng Nguyên Lão Gia Tử, rời khỏi nơi này. Hiện giờ, những cường giả mạnh nhất của mảnh thiên địa này đều tập trung ở Phụng Thiên Thành, chỉ vì trận chiến cuối cùng sắp diễn ra, vạn sự đã sẵn sàng, mời bệ hạ di giá đến nơi khác, Ngục La Ti giáp diện lại mở miệng. Phụng Thiên Thành quá nguy hiểm, ai cũng có thể đoán được, kẻ gây ra dị biến tam giới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn không thể để Minh Hoàng gặp nguy hiểm. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, Minh Hoàng chỉ khoát tay áo, thản nhiên đáp, thành còn thì người còn, thành mất thì người mất. Cơ nghiệp ngàn năm tổ tiên gây dựng, sao có thể hủy trong tay hắn, bệ hạ, vạn vạn lần không thể a, Lý Công Công lo lắng đến độ vạn phần. Trẫm ý đã quyết, cho gọi mấy vị hoàng tử đến đây, trẫm có lời muốn nói với chúng. Cửu Ngũ Chí Tôn, một lời chính đỉnh. Lý Công Công há miệng, cuối cùng ngậm ngùi lui xuống. Minh Hoàng nhìn Hiên Viên Trảm Thần Kiếm trong bức họa, ý niệm trong lòng càng thêm kiên định. Hắn không hề hay biết, trên bàn long trụ của Du Long Điện, con cự long ngủ say duy nhất còn sót lại, chậm rãi mở mắt. Tần phủ, vắng lặng. Chỉ trong phòng Tần Phong, vài bóng người đang di chuyển. Nhã An nhìn nhục thân của chồng trước mặt, nét mặt đầy lo lắng. Một năm qua, Tần Phong không ăn uống, dù dùng hết các loại phương pháp tu dưỡng nhục thân, vẫn gầy trơ xương, như sắp tắt thở. Nàng và Thương Phi Lan vốn định mang theo thi thể của trượng phu cùng bách tính trong thành rời đi. Ai ngờ, một cổ lực lượng vô danh giống như xiềng xích, gắt gao giữ chặt thi thể của Tần Phong ở Phụng Thiên Thành, căn bản không mang đi được, cho đến khi một lão giả tóc bạc râu đen nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc nghiêm túc, chỉ để lại một câu, tên kia, muốn đổi một cái thi thể khác. Nhã An và Thương Phi Lan không biết, tên kia, trong miệng lão giả rốt cuộc là ai, nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, liền sau khi khuyên nhủ mọi người trong Tần phủ rời đi, liền ở lại, thề phải bảo vệ tốt thi thể của trượng phu. Phi Lan tỷ, Kiếm Ly tỷ có thể trở về sao? Đã hai tháng rồi không nghe được tin tức gì của tỷ ấy, chẳng lẽ? Nhã An ngữ khí có chút bất an. Thương Phi Lan lắc đầu, với thực lực của Kiếm Ly tỷ, nhất định sẽ không có việc gì. Năm tai họa, danh tiếng của Liễu Kiếm Ly đã vang xa khắp Đại Càn, danh xưng kiếm thần như sấm rền bên tai. Nhưng rồi bỗng nhiên, nàng biến mất không còn tăm hơi, không còn xuất hiện nữa. Có người nói nàng bị trọng thương, tìm một nơi dưỡng thương, cũng có người nói, nàng bị thi độc xâm nhập vào cơ thể, đã chết. Thương Phi Lan vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần trượng phu còn chưa chết, cho dù Kiếm Ly tỷ có chết, cũng sẽ chết bên cạnh trượng phu. Tỷ ấy nhất định sẽ trở về. Thương Phi Lan nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tần Phong, trong lòng không ngừng nghĩ. Phụng Thiên Thành chấn động dữ dội. Long mạch chi lực từ bốn phương tám hướng đổ về, vào lúc này hoàn toàn bị cắt đứt. Cửu khúc hà nổi lên cuồng phong. Trên bàn long trụ ở Du Long Điện, tám con kim long bồn chồn bất an, phát ra tiếng long ngâm bi thương. Các thế lực trong Phụng Thiên Thành đồng thời nhìn về phía Cửu Trọng Ngục, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tầng cuối cùng của Cửu Trọng Ngục, trong bóng tối vô tận, một đôi mắt sáng lên, tỏa ra ánh sáng bạch kim. Đôi mắt đó từ từ nâng lên, khiến cả Cửu Trọng Ngục chấn động. Những tồn tại còn lại bị giam cầm trong Cửu Trọng Ngục, dường như cảm nhận được điều gì đó, trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Đây là uy áp gì? Bên dưới, rốt cuộc đang giam cầm thứ gì? Tại sao Cửu Trọng Ngục lại bắt đầu chấn động? Chẳng lẽ có thứ gì đó muốn thoát khỏi phong ấn? Bùm, một con đại yêu to lớn, không rõ lý do, vỡ tan thành xương máu. Bùm bùm, tiếp theo là hai, ba, rồi càng ngày càng nhiều. Tất cả tù nhân đều kinh hãi tột độ, giật mạnh lồng giam, gào thét điên cuồng. Bọn họ muốn trốn thoát, không muốn trở thành vật hy sinh tiếp theo, tuy nhiên, cái chết giống như lời nguyền, dễ dàng cướp đi sinh mạng của họ. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chúng chết như thế nào, chúng rốt cuộc? Chưa nói hết câu, lại một đám xương máu bốc lên. Trấn Thần Ti Ngự lão già kia đâu? Sao không thấy phản ứng gì? Không, ta không muốn chết. Giọng nói phẫn nộ, bất lực, sợ hãi, vang vọng khắp Cửu Trọng Ngục, nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt lịm. Bởi vì những tồn tại đó đều đã hóa thành vũng máu và thịt nát, không còn phát ra tiếng động nào nữa. Long mạch chi lực đã cạn, phong ấn suy yếu rồi. Giọng nói thì thầm vang lên, lạnh lẽo như băng giá. Bóng tối như bị xé toạc một mảnh, thế giới vỡ vụn hiện ra. Thiên hồn cùng những tồn tại khác ban đầu sững sờ, sau đó phản ứng lại, kích động nói, chủ nhân. Thân ảnh thò ra từ khe nứt không nói gì thêm, tay phải tỏa ra bạch quang nhẹ nhàng vung lên, một đạo hắc kim quang mang liền bay vào trong cơ thể. Có thể động thủ rồi. Rắc, âm thanh như một trật tự nào đó giữa trời đất bị phá vỡ. Cảnh tượng ban ngày, trong nháy mắt biến đổi. Bầu trời như nhuộm đỏ và đen đan xen, những khe nứt không gian trong nháy mắt đã bao phủ khắp bầu trời. Ông, thiên địa đột nhiên chấn động, áp lực như trời sập, bao trùm lấy mỗi người. Sông ngòi hồ biển ngừng chảy, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Toàn thế giới như thể chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí ngột ngạt, khiến người ta khó thở, bùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không gian phía trên Cửu Trọng Ngục vặn vẹo. Một bóng người bước ra từ bên trong, không mảnh vải che thân, không rõ giới tính. Toàn thân tỏa ra ánh sáng bạch kim, mái tóc dài ngang lưng tung bay. Phía sau, thế giới vỡ vụn hiện ra, thiên hồn cùng những tồn tại quỷ dị kia đồng loạt đáp xuống. Rào cản giữa tam giới tan biến khi hắn xuất hiện. Cũng chính vì vậy, những con quái vật bất tử có thể tùy ý xâm nhập vào thiên địa này, mọi người đã tập hợp từ sớm, như Lâm Đại Địch, đều tập trung tinh thần đề phòng. Thiên giám quốc sư cùng các đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hành động theo kế hoạch đã định, thi triển tiên pháp Sương Ly Kháng Hoa, bao phủ toàn bộ khu vực 10 dặm xung quanh, Tư Mệnh Nam vực, Viêm Chu, vào khoảnh khắc cảm nhận được người tới, trái tim như bị một bàn tay lớn nắm chặt. Đây là lực lượng đáng sợ đến mức nào, mà khi hắn ta nhìn rõ dung mạo đối phương, cả người càng thêm kinh hãi tột độ. Dung mạo của kẻ đó, giống như là sư phụ Trấn Thần Ti Ngự lúc còn trẻ, lông mày và dung mạo khá giống, sư phụ. Những vị Tư Mệnh và thập nhị thần tướng khác nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt không dám tin, bọn họ đều biết Trấn Thần Ti Ngự lừng lẫy tiếng tăm có hai người đồ đệ, một người là Nam Thiên Long, một người là Bắc Quỷ Thủ. Lúc này Viêm Chu gọi đối phương là sư phụ, chẳng lẽ nói nam tử trẻ tuổi không mảnh vải che thân kia chính là Trấn Thần Ti Ngự? Đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh mọi người đột nhiên xuất hiện, chính là Trấn Thần Ti Ngự tóc bạc râu đen. Viêm Chu thở vào nhẹ nhõm, đồng thời thần sắc vô cùng phức tạp, sư phụ, người kia rốt cuộc là? Trấn Thần Ti Ngự sắc mặt như thường, thản nhiên mở miệng, vì là nguồn cội của ta, tự nhiên phải do chính ta giải quyết. Nơi đây không phải là chiến trường mà các ngươi có thể nhúng tay vào, chỉ cần ngăn cản những thứ ô uế kia rời khỏi Phụng Thiên Thành là được. Dứt lời, Trấn Thần Ti Ngự lóe lên, xuất hiện trước mặt Thiên Đạo Bản Nguyên, lạnh lùng lên tiếng, bị trấn áp quá lâu, ngay cả quần áo cũng không biết mặc sao. Thiên Đạo Bản Nguyên liếc nhìn bản thân, thản nhiên đáp, các ngươi nhìn ta như nhìn mặt trời mặt trăng, há có tư cách nhìn thấy chân thân. Lời này vừa nói ra, bạch kim quang mang xung quanh cơ thể càng thêm chói lọi. Những kẻ thực lực không đủ, trong nháy mắt hai mắt chảy máu, mất đi thị giác, ngay cả những tồn tại như thập nhị thần tướng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng liếc nhìn vài lần, liền phải né tránh, nếu không nhất định sẽ bị mù. Thiên hồn nhìn chằm chằm Trấn Thần Ti Ngự, gằn giọng nói, năm đó, chủ nhân dùng thiên địa tạo hóa, tạo ra nhục thân cho ngươi, nhưng lại bị lão già thiên giám quốc sư kia mê hoặc, phản bội đầu hàng. Hắn còn trấn áp chủ nhân dưới thiên địa này, khiến chủ nhân phải chịu cảnh vạn năm không thấy ánh mặt trời. Hôm nay, chính là ngày ngươi phải chết, chính là ngày tam giới trọng khai. Âm thanh của thiên hồn không hề cố ý đè thấp, giống như tiếng chuông lớn, vang vọng bên tai mọi người. Những người nghe thấy, đều trợn mắt há hốc mồm. Thần trụ hộ quốc của đại càn, Trấn Thần Ti Ngự đại nhân chiến lực vô song, vậy mà chỉ là một nhục thân do người khác tạo ra, ai dám tin? Những người nhìn rõ dung mạo của Thiên Đạo Bản Nguyên và Trấn Thần Ti Ngự, đều bừng tỉnh đại ngộ. Không trách dung mạo của hai người lại giống nhau như vậy, Trấn Thần Ti Ngự thản nhiên đáp, ta chính là ta, chưa bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chỉ là một cái nhục thân, lời này nghe sao buồn cười thế, Thiên Đồng lạnh giọng cười nhạo. Tiếp theo, chỉ thấy Trấn Thần Ti Ngự lạnh lùng liếc mắt nhìn, một đạo lực lượng vô hình trực tiếp nghiền nát thân thể vốn đã vỡ vụn của Thiên Đồng. Thiên hồn cùng những tồn tại khác thấy vậy, đều kinh hãi biến sắc. Có thể duy trì thiên địa ổn định mấy ngàn năm, há có thể là hư danh, quan trọng nhất là, nơi này là Phụng Thiên Thành, địa bàn của Trấn Thần Ti Ngự, ngay trong lĩnh vực của hắn ta, cho dù là những con quái vật bất tử bất diệt, nếu không phải là thời kỳ toàn thịnh, vẫn không phải là đối thủ của hắn, một màn giao thủ đơn giản, không chỉ chấn động thiên hồn cùng những người khác, mà còn khiến cho những chiến lực tập trung trong Phụng Thiên Thành càng thêm tự tin. Sát Thiên La thấy vậy, tức giận nói, lão già này, lúc trước giao thủ với ta, vậy mà còn dám nương tay. Hắn làm sao có thể không nhìn ra, lúc trước nếu Trấn Thần Ti Ngự muốn giết hắn, hoàn toàn có thể làm được, khác với thần sắc biến hóa của những người khác, Thiên Đạo Bản Nguyên vẫn thản nhiên, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Một màn khiến mọi người không dám tin xuất hiện, cánh tay phải của Trấn Thần Ti Ngự, không hề có dấu hiệu báo trước, bỗng nhiên vỡ vụn. Chỉ là một cái nhục thân do ta tạo ra, ngươi thật sự cho rằng với thực lực hiện tại, có thể cản bước ta, loài người chỉ là loài người, dù mạnh mẽ hơn một chút, vẫn chỉ là loài người. Trấn Thần Ti Ngự che cánh tay bị đứt, thần thông đoạn chi trọng sinh của thần vũ đạo thống, khiến cánh tay bị đứt của hắn nhanh chóng khôi phục. Nhưng chỉ một chiêu này, cũng khiến hắn hiểu được, kẻ này còn khó đối phó hơn dự kiến, cũng may lúc này, hai tiếng nói cùng vang lên. Nếu tính cả ta thì sao? Thiên đế và quỷ chủ đồng thời xuất hiện, bao vây Thiên Đạo Bản Nguyên. Đến đây, tam giới cường giả hội tụ, đại chiến sắp bùng nổ, chỉ một cái nhìn giao nhau, Trấn Thần Ti Ngự, Thiên đế, quỷ chủ đã hiểu ý nhau. Ba người dù dốc hết sức lực, cũng chưa chắc là đối thủ của Thiên Đạo Bản Nguyên, tự nhiên không thể để bất kỳ ai quấy nhiễu trận chiến. thiên đế quanh thân, thanh khí kết nối với bạch quang, giống như sóng lớn đẩy thiên hồn cùng những kẻ khác ra xa. Quỷ chủ vung tay áo đen, u minh quỷ khí nồng đậm trong nháy mắt bao phủ bọn chúng. Trận chiến này vốn dĩ nhằm tập hợp những kẻ mạnh nhất tam giới, tiêu diệt thiên đạo bản nguyên, giải cứu tam giới khỏi bể khổ, bị nhốt trong giới vực. Thiên đạo bản nguyên ngẩng đầu chậm rãi nhìn quanh, giọng nói lãnh đạm, vùng vẫy trước khi chết, thật nực cười. Trấn thần ti ngự ra tay trước, tay phải hướng về phía hư không nắm chặt, không gian như đậu hũ, dễ dàng bị bóp nát. Sóng dao động khủng bố trong nháy mắt nuốt chửng đối phương. Thiên đế và quỷ chủ cũng không chần chừ, lập tức thi triển đạo tắc chi lực mạnh nhất của mình. Bạch quang thánh khiết và quỷ hỏa vô tận, như hai đạo quân hùng mạnh, lao về phía thiên đạo bản nguyên nơi hư không sụp đổ. Sức mạnh khủng khiếp hội tụ, dường như có thể hủy diệt cả thiên địa trong chớp mắt. Ngoài giới vực, quái vật dày đặc, che kín bầu trời, tạo nên một khung cảnh ngày tận thế. Dù đã sớm dự đoán, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mọi người vẫn không khỏi rùng mình. Quái vật chất chồng bằng thịt khối, vô số khuôn mặt người bao phủ trên thân thể, chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng rít chói tai, quấy nhiễu tâm trí mọi người. Trên đời, lại thật sự có loại quái vật này tồn tại. Đao quỷ trầm giọng nói. Theo như Tần Phong nói trước đó, những quái vật này đã mất đi thần thông bất tử bất diệt, sau khi tiêu diệt chúng, mới thật sự biến mất khỏi tam giới. Tên đại nhãn chủ tử kia sau khi bị trấn thần ti ngự tiêu diệt cũng không có sống lại, xem ra lời hắn nói là thật. Trận chiến này, nhất định là một trận chiến tiêu hao. Kiếm đế Bạch Ngạn nhíu mày. Viêm Chu ngẩng đầu nhìn trời, ở rìa màn sương đen, thiên hồn cùng những kẻ khác trông vô cùng nổi bật. Hắn trầm giọng nói, những quái vật khác thì dễ giải quyết, mấu chốt là những kẻ đó. Ta có thể cảm nhận được uy áp khủng bố chưa từng gặp phải. Đặc biệt là kẻ cầm đầu, cho dù không bằng lão sư, cũng không kém là bao. Lề mề như vậy làm gì, đã không dám ra tay, để ta trước. Sát Thiên La sau khi biết trấn thần ti ngự trước đó nương tay, vốn đang bực bội, lúc này tự nhiên muốn tìm nơi phát tiết. Hắn không nói hai lời, hai chân dùng sức đạp đất. Phụng Thiên Thành chấn động, mặt đất nứt toát, hắn trong nháy mắt bay lên không trung. Tay phải hóa thành nắm đấm, phá vỡ hư không, hung hăng đấm về phía thiên hồn và những kẻ khác. Sinh vật kỳ dị với hai mắt ở ngực, miệng ở rốn xuất hiện nghênh chiến, những xúc tu thịt từ cơ thể nó vươn ra, hung hăng va chạm với công kích của Sát Thiên La. Sóng dao động kinh người, trong nháy mắt quét qua bốn phía, thổi bay 10 dặm sương trắng. Chờ đến khi sóng gió lắng xuống, mọi người nhìn lại, lần giao phong đầu tiên kết thúc với kết quả hòa, những người quan chiến đều nín thở, Sát Thiên La nhìn khắp nhân gian, thực lực tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao, đối phương lại có thể dễ dàng chặn đứng công kích, Sát Thiên La thấy vậy, cũng lộ ra vẻ hưng phấn, thần sắc hung dữ, chiến ý dâng cao. Xoẹt, trận chiến của hai bên lại một lần nữa bùng nổ, những người khác hoàn hồn, lần lượt gia nhập chiến trường, giao chiến cùng những quái vật còn lại. Tổ Long hiện nguyên hình, thân rồng khổng lồ uốn lượn trên không trung Phụng Thiên Thành, bóng đen to lớn che khuất cả mặt trời. Nó há to miệng, nuốt vô số quái vật vào bụng, tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Phật khẩu trên trán nó không khỏi lên tiếng, loại này ngươi cũng ăn được sao? Buồn nôn, thật sự buồn nôn. Mất đi thần thông bất tử bất diệt, những quái vật này sau khi chết không thể sống lại, dưới công kích của những kẻ mạnh nhất nhân gian, từng lớp bại lui. Những kẻ khác bên cạnh thiên hồn, cũng bị siêu thoát chi cảnh kiềm chế, không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến cục diện chiến đấu. Ngược lại với dự đoán của mọi người, thiên hồn không hề ra tay giúp đỡ, mà đảo mắt nhìn khắp Phụng Thiên Thành, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Viêm Chu và Mộ Gia Lão Gia Tử chắn trước mặt nó, nhíu mày hỏi, ngươi không động thủ. Thiên hồn cười nhạo, giây phút chủ nhân giáng lâm, kết cục của tam giới đã được định sẵn. Trong mắt nó, chiến trường nơi đây căn bản không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, tam giới nhất định sẽ được tái tạo, vạn vật đều sẽ quy về hư vô. Đúng lúc này, nó đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên tinh quang, mang theo thần sắc căm hận và kích động. Viêm Chu cùng những người khác còn chưa kịp phản ứng, thiên hồn đã biến mất tại chỗ. Ngoảnh đầu nhìn lại, hắn thấy thiên hồn rời đi về hướng Tần Phủ, không ổn, Viêm Chu nghĩ đến nhục thân của Tần Phong, không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Phụng Thiên Thành, bên trong hoàng cung. Minh Hoàng đi qua đại điện, vốn là giờ văn võ bá quan vào triều, nhưng lúc này lại trống không, trông vô cùng tiêu điều. Hắn đi dạo trong hoàng cung, nhìn mọi thứ xung quanh, đều là cơ nghiệp mà tổ tiên gây dựng. Mặc cho chiến hỏa bên ngoài hoàng cung, hắn vẫn không hề hay biết. Sau khi bái kiến liệt tổ liệt tông trong từ đường, Minh Hoàng trở về ngự thư phòng, đi vào nội đường, cẩn thận lấy bức tranh cuộn xuống. Hiên viên trảm thần kiếm trong bức tranh cuộn, không ngừng phát ra tiếng kiếm minh, như thể đang nôn nóng. Tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bức tranh cuộn, thân kiếm rung động, càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Minh Hoàng quay đầu nhìn lại, người đến chính là Lý Công Công và Thái tử. Hắn nhìn Lý Công Công mặc áo xanh hỏi, sao không đi? Lý Công Công đỏ hoe mắt nói, lão nô hầu hạ bệ hạ hơn 20 năm, chưa từng rời đi, trước kia không, sau này cũng sẽ không. Minh Hoàng cảm động trong lòng, lắc đầu, lại nhìn về phía Thái tử, ngươi có biết đến đây có ý nghĩa gì không? Nếu đại càng có thể vượt qua kiếp nạn này, tương lai hoàng vị có lẽ sẽ không còn liên quan đến ngươi. Thái tử liếc nhìn hiên viên trảm thần kiếm trong bức tranh cuộn, thở ra một hơi, thần sắc kiên định, nguyện vì phụ hoàng, vì đại càng chấp hiên viên trảm thần kiếm, lấy tính mạng làm đại giá, khai sáng thái bình thịnh thế. Minh Hoàng thần sắc phức tạp nhìn thái tử, trong mắt có an ủi, có bất đắc dĩ. Trước đó, ông đã triệu tập tất cả hoàng tử, kể về kiếp nạn mà đại càng sắp phải đối mặt, cũng nói rõ chuyện hiên viên trảm thần kiếm. Ông sẽ vì đại càng mà vung thần kiếm, chém giết gian tà, nhưng lại lo lắng sau này không còn ai kế tục, hy vọng có người sau khi ông ngã xuống, có thể tiếp tục cầm lấy thần kiếm. Chỉ là không ngờ, đến lúc nguy nan, người nguyện vì quốc gia, vì bách tính mà chấp kiếm, lại chỉ có một người. Tốt, quả nhiên là thái tử của trẫm, quả nhiên là trữ quân của đại càng. Trẫm chết đi, đại càng nếu có thể giao cho ngươi tiếp nhận, trẫm liền yên tâm. Phụ hoàng, điện hạ, người nhất định sẽ bình an vô sự, hai người vội vàng lên tiếng. Minh Hoàng không nói thêm nữa, mà là nhìn về phía bức tranh cuộn. Hắn từ trong ngực lấy ra một con dao găm tinh xảo, rạch lên lòng bàn tay, máu tươi nhỏ vào bức tranh cuộn. Hiên viên trảm thần kiếm chậm rãi bay lên không trung, tiếng kiếm ngân vang thanh thúy, vọng khắp trời xanh. Trong Tần phủ, Thương Phi Lan và Nhã An canh giữ bên cạnh nhục thân của Tần Phong, không rời nửa bước. Lúc này, toàn bộ Phụng Thiên Thành đã trở thành chiến trường. Quái vật che trời lấp đất, cùng với những cường giả mạnh nhất từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, đánh nhau loạn xạ. Tiếng chém giết và gầm rú vang lên không ngớt, xen lẫn với tiếng gào thét chói tai, khiến người ta không khỏi rùng mình. Ngay khi Thương Phi Lan và Nhã An đang lo lắng bảo vệ nhục thân của Tần Phong, một thân hình khổng lồ đáp xuống. Ầm, ngôi nhà tan thành từng mảnh, sân vườn ngổn ngang. Thiên Hồn nhìn về phía Tần Phong, người chỉ còn lại bộ xương bọc da, vẻ mặt điên cuồng, hai mắt đỏ rực. Là ngươi, quả nhiên là ngươi. Trong U Minh quỷ giới, hắn vẫn còn nhớ như in cảnh tượng bị Tần Phong chà đạp. Nghĩ hắn là kẻ mạnh nhất tam giới, chỉ dưới thiên đạo bản nguyên, sao lại phải chịu nhục nhã như vậy, nếu không phải chủ thượng cần nhục thân của Tần Phong, hắn nhất định phải băm thây, chiên dầu, xẻ thịt thân xác này để trút hận, Thương Phi Lan và Nhã An như lâm đại địch, liều chết bảo vệ nhục thân của Tần Phong. Nhưng trong lòng họ cũng biết rõ, kẻ địch trước mặt mạnh mẽ đến mức nào, cho dù đã bước vào cảnh giới siêu thoát nhất phẩm, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, huống chi còn chưa vào nhất phẩm. Thiên Hồn thấy vậy, cười gằn nói, nếu không thể xử lý nhục thân của hắn, thì chà đạp hai người một trận cũng coi như không uổng công chuyến này. Vừa dứt lời, hắn vung tay chộp tới, lực hút mạnh mẽ trong nháy mắt đã thổi bay ngôi nhà, khiến mặt đất rung chuyển. Thương Phi Lan và Nhã An nghiến răng chống cự, nhưng cũng chỉ giằng co được vài hơi thở, thân thể đã bị Thiên Hồn hút về phía hắn. Nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Trong gang tấc, Viêm Chu kịp thời đuổi đến, nắm đấm phải tung ra, hư ảnh Thanh Long hiện ra, một đòn đánh bật hai người ra, sau đó đối mặt trực tiếp với Thiên Hồn. Đạo tắc chi lực này, quả nhiên giống hệt với nhục thân phản bội chủ thượng kia. Thiên Hồn lạnh lùng lên tiếng. Hai người lui ra. Viêm Chu trầm giọng, cau mày nhìn đối phương. Áp lực to lớn khiến toàn thân hắn dựng đứng. Chỉ có tự mình đối mặt, mới có thể cảm nhận được thực lực đáng sợ của Thiên Hồn. Thương Phi Lan và Nhã An biết rõ bản thân không thể giúp ích gì, lập tức lùi về hai bên nhục thân của Tần Phong. Viêm Chu hít sâu một hơi, sau đó hai mắt nheo lại. Giới vực triển khai, bao phủ bản thân và thiên hồn, ngăn cách với hiện thế. Trên bầu trời cao, trong giới vực của quỷ chủ, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Ban đầu, ba người dự đoán rằng với thực lực của mình, dù không thể tiêu diệt thiên đạo bản nguyên, cũng nhất định có thể khiến nó bị thương nặng. Tuy nhiên, sau một phen giao thủ, trên mặt họ đều là vẻ ngưng trọng và kinh hãi. Dù đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất, sử dụng đạo tắc chi lực mạnh nhất, những công kích đó rơi vào đối phương, nhưng không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Ngược lại, sau một loạt công kích, khí thế của họ suy yếu đi rất nhiều, như có thứ gì đó đang không ngừng hấp thu lực lượng trên người họ. Thiên đạo bản nguyên liếc nhìn ba người đang lùi lại, vẻ mặt thờ ơ nói, kết thúc rồi sao? Thật là vô vị. Các ngươi tưởng rằng, dựa vào đạo tắc chi lực do ta sáng tạo ra, có thể làm ta bị thương. Ba người nghe vậy, đều trợn tròn mắt. Tiếp đó, chỉ thấy thời không vặn xoắn, những đạo tắc chi lực mạnh mẽ kia lại xuất hiện một lần nữa, sau đó theo hướng ngược lại, toàn bộ rơi vào người bọn họ, ầm, sức phá hoại vô cùng to lớn khiến U Minh giới vực trung chuyển dữ dội. Dù ba người thiên đế lập tức ứng phó, nhưng vẫn bị thương nặng. Những đạo tắc chi lực vốn thuộc về họ, nay lại mạnh hơn trước gấp mấy lần, kết hợp với lời thiên đạo bản nguyên vừa nói, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng họ. Nếu đạo tắc của tam giới đều do thiên đạo bản nguyên sinh ra, vậy chẳng phải là nói, đạo tắc chi lực do cảm ngộ từ tam giới sinh ra, tuyệt đối không thể làm thiên đạo bản nguyên bị thương sao? Hạo Văn Viện, đỉnh đăng thiên lâu. Lão nhân tóc bạc thở dài trong gió, kết quả này ông ta đã sớm dự liệu. Muốn làm thiên đạo bản nguyên bị thương, sử dụng đạo tắc chi lực sinh ra từ tam giới, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chỉ có đạo tắc chi lực siêu việt tam giới, không thuộc ngũ hành, mới có thể có tác dụng. Nhưng muốn lĩnh ngộ đạo tắc chi lực không tồn tại trong tam giới, nói dễ hơn làm, ầm, U Minh giới vực đột nhiên vỡ vụn, ba bóng người bay ngược ra ngoài. Không gian tầng tầng lớp lớp vỡ tan, giống như thủy tinh, dễ vỡ. Những người đang kịch chiến, nghe thấy động tĩnh, lần lượt lùi lại, nhìn sang, sau đó trợn tròn mắt, thân thể cứng đờ. Làn sương trắng trong Phụng Thiên Thành bị chấn động đánh tan, từ từ khép lại. Ở nơi tầm nhìn rộng rãi kia, ba bóng người rơi xuống đất, trông vô cùng chật vật. Thiên đế của tiên giới, quỷ chủ của quỷ giới, trấn thần ti ngự của nhân gian, ba cường giả đỉnh cao của tam giới, cùng nhau đối kháng với tồn tại toàn thân phát sáng kia, vậy mà lại không thể chiến thắng đối phương, ực, tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tục. Sát Thiên La và Long Tổ nhìn về phía thiên đạo bản nguyên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ thấy đối phương xuề bàn tay phải ra, sau đó lật ngược lại, ấn xuống. Bầu trời cao ngất, vào khoảnh khắc này đột nhiên hạ thấp xuống một đoạn lớn, áp lực khủng khiếp ập đến, khiến toàn bộ Phụng Thiên Thành chao đảo, ngã nhào xuống đất. Những người yếu ớt lập tức hóa thành huyết vụ, những người mạnh mẽ cũng phun ra máu tươi, cố gắng đứng dậy nhưng bị lực lượng vô hình đè chặt xuống đất, bất lực. Giọng nói lạnh lùng vang lên, như tiếng chuông lớn vọng vào tai mỗi người. Đã thấy thiên mệnh, sao không bái lạy? Lời này vừa dứt, trong đầu mọi người hiện lên vô số hình ảnh, từ kiếp trước, kiếp này đến cả tương lai của họ. Cuộc đời của chúng, giống như con rối gỗ bị điều khiển, từ sớm đã được định đoạt kết cục dưới sự an bài của thiên mệnh. Cho dù chúng có dãy dụa thế nào, cũng không thể thay đổi được. Cảm giác tuyệt vọng như nghẹt thở, giống như bệnh dịch lan truyền trong đám người, nỗi sợ hãi trong mắt chúng không ngừng phóng đại. Thiên đạo bản nguyên cao cao tại thượng kia, thật sự là cao không thể với tới. Phật gia đạo tắc, tam sinh thị, Phật khẩu trên người Long Tổ kinh ngạc kêu lên, còn Long Tổ mà nó đang bám vào đã chìm sâu trong đạo tắc, không thể thoát ra được. Lão già mau tỉnh lại, nhớ lại bản nguyên, đừng rơi vào vòng luân hồi, Phật khẩu lo lắng quát lớn, thậm chí ngay cả câu cửa miệng cũng quên mất. Tuy nhiên, tiếng kêu gọi của nó giống như đá chìm đáy biển, chẳng tạo nên chút gợn sóng nào. Thiên hồn quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt, lẩm bẩm, đây mới là chủ thượng của ta, thiên địa đạo tắc bản nguyên, lực lượng nguyên thủy nhất của thiên đạo, người sáng tạo ra tam giới. Không ai có thể chống đối, phản bội. Mọi người bị áp lực nặng nề ép nằm rạp trên đất, ý chí bị đạo tắc chi lực của tam sinh thị quấy nhiễu. Chúng thật sự như lời thiên đạo bản nguyên nói, hành lễ bái lạy, không sinh ra nổi một chút ý niệm phản kháng. Đây căn bản là một trận chiến không thể chiến thắng, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng rồng ngâm vang lên. Du Long Điện, trên bàn long trụ, con kim long cuối cùng cũng mở mắt, dẫn theo 8 con kim long còn lại bay ra khỏi Du Long Điện, bay lượn trên bầu trời Phụng Thiên Thành, hướng về phía Thiên Đạo Bản Nguyên dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng rồng gầm rung trời lở đất. Dưới tiếng rồng ngâm, mọi người dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo, lắc mạnh đầu, đánh tan những hình ảnh ảo giác trong đầu. Thiên Đạo Bản Nguyên liếc nhìn hoàng cung, giọng nói lạnh nhạt, nhân gian đế hoàng khí vận. Keng, một đạo kiếm khí thanh lương, bất chấp thời không, từ trên trời rơi xuống người hắn. Tuy không chém vỡ được thân thể hắn, nhưng lại có âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn vang lên. Đó là âm thanh của Phật gia đạo tắc chi lực, tam sinh thị, bị chém vỡ, con kiến hôi hám đáng chết, cũng giống như năm đó. Thiên Đạo Bản Nguyên xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương trắng, nhìn Minh Hoàng trong ngự thư phòng từ xa. Nó dường như nhìn thấy bóng dáng kia trên người Minh Hoàng, vì thương sinh thiên hạ, kiên quyết hy sinh tính mạng, vung lên trảm thần kiếm, trẫm là cửu ngũ chí tôn, nguyện hy sinh tính mạng, bảo vệ thương sinh thiên hạ. Không biết đã cách nhau bao nhiêu năm, hai giọng nói vang vọng trong dòng sông lịch sử, giao thoa vào thời khắc này. Thần kiếm đệ nhất cổ kim, Hiên Viên Trảm Thần Kiếm. Bao nhiêu năm không thấy xuất thế, giờ phút này vẫn sắc bén như vậy sao? Trên đỉnh Đăng Thiên Lâu, lão giả tóc bạc nhìn về phương hướng Bạch Vụ bị xé rách, ngẩn người xuất thần. Hiên Viên Trảm Thần Kiếm, trời đất thai nghén mà sinh, lấy khí vận nhân gian đế hoàng làm thực. Năm đó, Đại Càn khai quốc hoàng đế, vì nhân tộc mưu cầu tịnh thổ, được bách tính ngưỡng mộ, dẫn động thần kiếm xé rách hỗn độn giáng thế. Công lao của vị hoàng đế đầu tiên cầm kiếm là không thể phai mờ, khi ấy Thiên Đạo Bản Nguyên có thể bị phong ấn thành công, Trấn Thần Ti Ngự có thể bị phản bội, đều nhờ vào uy thế của thần kiếm. Trong vô số lần nguy cơ mà thế gian này gặp phải, các đời Đại Càn đế hoàng vốn có thể lấy thần kiếm này ra, khai sáng cho bách tính một thời đại thái bình thịnh thế ngắn ngủi. Thế nhưng các đời đế hoàng đều tiếc mạng sống của mình, không muốn cầm kiếm bảo vệ thương sinh. Trải qua bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc lại có một vị đế hoàng, một lần nữa nắm giữ Hiên Viên Trảm Thần Kiếm, sao có thể không khiến người ta cảm khái thở dài, chuyện này cũng nằm trong tính toán của ngươi sao? Lão giả nghĩ đến Thiên Giám Quốc Sư đã khuất, không khỏi lẩm bẩm tự nói. Vốn là cùng một gốc mà sinh, nhưng hắn lại luôn kém một bậc. Thiên Đạo Bản Nguyên vốn mang thần sắc lãnh đạm, nay bỗng xuất hiện một tia biến hóa, ánh mắt âm u, nhìn chầm chầm về phía ngự thư phòng, sau đó chậm rãi giơ tay phải lên. Ngón trỏ điểm một cái, một đạo hắc quang với tốc độ sét đánh, xuyên thủng không gian, đánh úp về phía Minh Hoàng. Bệ hạ, phụ hoàng, Lý Công Công và Thái tử thấy vậy, không khỏi kinh hô. Tuy nhiên, một nhát chém của Hiên Viên Trảm Thần Kiếm đối với đế hoàng tiêu hao quá lớn, Minh Hoàng lúc này đứng thẳng cũng đã là cố hết sức, huống chi là vung kiếm lần nữa, đánh tan công kích của đối phương. Ngàn cân treo sợi tóc, hai bóng người chắn trước Minh Hoàng, lấy nửa người làm giá, cưỡng ép ngăn cản chiêu thức của Thiên Đạo Bản Nguyên, hai người chính là Giáp Diện và Ất Diện, hai chiến lực mạnh nhất của Ngục La Ti, Phục. Máu tươi phun trào, từ dưới mặt nạ nhỏ xuống, đỏ đến chói mắt. Bệ hạ, bình an, Giáp Diện yếu ớt nói, thân là thần vũ đạo giả đỉnh tiêm, vốn nên có thể đoạn chi trọng sinh. Nhưng chiêu thức của Thiên Đạo Bản Nguyên, ẩn chứa đạo tắc chi lực khó lường, cưỡng ép khiến thân thể của Giáp Diện và Ất Diện không cách nào khôi phục. Minh Hoàng nhìn thấy hai người trọng thương, trong mắt xẹt qua vẻ không đành lòng, cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ thân thể, ý đồ chém ra một kiếm, giáng đòn lên tồn tại cao cao tại thượng kia. Nhưng Thiên Đạo Bản Nguyên sao có thể để hắn như ý, trong tam giới này, thứ có thể uy hiếp hắn không nhiều, Hiên Viên Trảm Thần Kiếm chính là một trong số đó, hắn hóa chỉ thành chưởng, hung hăng đánh xuống. Kiến trúc cung điện hùng vĩ tráng lệ trong nháy mắt sụp đổ, áp lực cực lớn ập đến Minh Hoàng cùng những người khác. Giáp Diện và Ất Diện dù muốn bảo vệ Chu Toàn, nhưng cũng bất lực. Đột nhiên, chính tiếng long ngâm vang lên, xoay quanh trên ngự thư phòng, hóa thành đại chung màu vàng. Ông, tiếng chuông chấn động mà nghĩ vang vọng khắp nơi, sóng âm như hồng thủy cuồn cuộn tứ phương, chấn động đến nỗi những quái vật bất tử bất diệt kia cũng sụp đổ nhục thân, máu chảy thành sông. Mọi người trong Phụng Thiên Thành nhìn về phía hoàng cung, thấy Kim Long đang bay lượn trên đại chung, đều trợn mắt há hốc mồm. Họ dường như nhìn thấy vô số bách tính nắm chặt hai tay, thành kính cầu nguyện, vô số nguyện lực từ bốn phương tám hướng kéo đến, cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào trong đại chung, ngăn cản sức mạnh của thiên đạo bản nguyên ở bên ngoài, sức mạnh của chúng sinh. Thiên đạo bản nguyên thản nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo thấu xương. Minh Hoàng nắm lấy cơ hội này, một lần nữa nhấc Hiên Viên Trảm Thần kiếm lên, vung một kiếm ngang. Kiếm khí xé toạc không gian, mang theo uy thế hủy diệt, bổ về phía thiên đạo bản nguyên. Hắn thấy vậy, vẻ khinh thường ban đầu biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng. Hắn không đứng yên để hứng chịu kiếm khí, mà nhanh chóng lùi lại, muốn né tránh đòn tấn công này. Nhưng khi hắn vừa động, cổ họng đã xuất hiện một đường đen, đầu lìa khỏi cổ, không ai kịp nhìn rõ, kiếm khí đã chém trúng hắn như thế nào. Chủ thượng, thiên hồn cùng những người khác đều hoảng sợ thất sắc. Ngược lại, người dân Phụng Thiên Thành như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tiếng trấn thần ti ngự vang vọng trên bầu trời Phụng Thiên Thành, chớ nên lơ là, hắn chưa chết. Vừa dứt lời, cái đầu lâu bị chém đứt kia hóa thành một mặt trời chói chang, lơ lửng trên không trung Phụng Thiên Thành. Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống thiên địa, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, đặc biệt là nơi Kim Long Chung, nóng rực nhất. Chính đầu Kim Long thân thể không ngừng bị thiêu đốt, tiếng long ngâm bi thương lúc ẩn lúc hiện, ngay cả Kim Long Chung cũng trở nên mờ ảo. Trong ngự thư phòng, sách vở bị thiêu rụi, biển lửa ngập trời. Minh Hoàng liên tiếp vung hai kiếm, sức lực đã cạn kiệt, huyết nhục khô cạn, gương mặt kiên nghị trong nháy mắt trở nên tiều tụy. Đó là dấu hiệu của sinh mệnh sắp sửa cạn kiệt. Nhìn thấy hỏa thế xung quanh càng lúc càng lớn, Lý Công Công cùng Thái Tử vội vàng dìu Minh Hoàng dậy, muốn đưa hắn rời khỏi ngự thư phòng. Chỉ là một bóng người trên đỉnh đầu, lại giống như một thanh đao lớn, khiến hai người bọn họ không dám nhúc nhích. Trên đỉnh đầu là một vòng mặt trời chói chang, đầu lâu của thiên đạo bản nguyên cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy ở cổ, một đường hắc tuyến nhỏ bé. Thần hồn chi khu của hắn là hỗn độn chi sơ mà sinh, có thể nói là chân chính bất tử bất diệt, lại bị Hiên Viên Trảm Thần kiếm gây thương tích, hắn sao có thể không tức giận, loài kiến hôi dám giơ nanh vuốt với trời, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một chưởng đánh xuống, đan, Kim Long Chung chấn động, thân thể chính đầu Kim Long càng thêm mờ nhạt. Đan, đan đan, sóng âm chấn động mà nhỉ, đại địa nứt toát, bạch vụ tan đi. Những người dưới Kim Long Chung, dưới công kích của sóng âm, từng người một phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở suy yếu. Khoảnh khắc như dừng lại, Minh Hoàng bị trọng thương, tay phải vô lực buông ra, thần kiếm rơi xuống đất. Thái tử thấy phụ hoàng thoi thóp, bi thương dâng trào trong lòng, gian nan bò về phía thần kiếm, muốn dùng hoàng tộc chi huyết, một lần nữa vung kiếm. Ngay lúc này, từ phương hướng Tần phủ, một đạo kiếm khí phóng lên trời, như dòng nước lũ, như sấm sét, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của thiên hồn. Động tĩnh kia quá lớn, ngay cả thiên đạo bản nguyên cũng dừng tay, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cánh tay của thiên hồn bị chém đứt, chỗ vết cắt kiếm khí giống như con giòi trong xương, không cách nào khôi phục. Thiên hồn nhìn lại với ánh mắt kinh hãi và phẫn nộ, chỉ thấy một thân bạch y tuyệt mỹ, bên cạnh hai thanh thần kiếm lơ lửng. Chính là Liễu Gia Liễu Kiếm Ly, Viêm Chu ngẩn người, hắn hiểu rõ thực lực của thiên hồn hơn ai hết. Thiên hồn đã dùng hết toàn lực mới có thể ngăn cản được công kích của đối phương, vậy mà Liễu Kiếm Ly lại có thể gây thương tích cho hắn. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc nói, ngươi đã bước vào nhất phẩm. Thương Phi Lan và Nhã An nhìn thấy dung nhan thật của nàng, vốn đã kinh hãi, nghe được lời của Viêm Chu, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Người trước dường như nghĩ đến điều gì, Kiếm Ly tỷ biến mất không rõ lý do trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ là tìm được cơ hội đột phá, toàn tâm toàn ý đi vượt qua thiên địa kiếp rồi, con kiến hôi to gan, dám làm ta bị thương, thiên hồn gầm lên. Liễu Kiếm Ly không trả lời, mà là liếc mắt nhìn về phía nhục thân của phu quân, Thương Phi Lan và Nhã An tư thế chật vật, nhục thân của phu quân càng là ở dưới dư ba chiến đấu liên tiếp, bị thương, trên da đầy vết máu. Ầm, khí thế cường đại phóng lên trời, kiếm khí chấn động khắp thành, tiếng kiếm reo thanh thúy, ngay cả Hiên Viên Trảm Thần kiếm cũng phát ra tiếng vang vọng lại. Nàng lạnh lùng nhìn đối thủ, môi khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo như tuyết trắng mùa đông, dám làm phu quân ta bị thương, ngươi đáng chết. Thiên hồn tức giận, cơn đau đứt lìa cánh tay khiến nó tức giận ngút trời, chỉ bằng ngươi. Lời vừa dứt, Liễu Kiếm Ly hai ngón tay hóa kiếm, kiếm khí phóng lên trời. Nụ cười của thiên hồn cứng đờ trên mặt, thân thể nó trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, thiên hồn không hiểu đối phương làm cách nào xuất kiếm nhanh như vậy. Kiếm khí của phàm nhân sao có thể làm tổn thương thân thể của nó, thiên hồn vội vàng lùi lại, cố gắng nối liền thân thể bị đứt lìa. Nhưng kiếm khí ở vết thương khiến mọi nỗ lực của nó đều trở nên vô ích, thiên đạo bản nguyên ngừng công kích kim long chung, thân hình lóe lên, đã xuất hiện trên không trung tầng phủ. Nó yên lặng nhìn Liễu Kiếm Ly, lông mày hơi nhíu lại, đạo tắc chi lực trên người ngươi có chút kỳ quái. Đáp lại thiên đạo bản nguyên là kiếm khí phóng lên trời. Kẻ hèn mọn muốn lay cây, tự lượng sức mình. Giọng điệu nó khinh thường, chỉ duỗi một ngón tay, muốn cản kiếm khí của đối phương. Nhưng một màn không ngờ tới lại xuất hiện, ngón tay đó bị chém đứt dễ dàng. Giống như thiên hồn, căn bản không thể khôi phục, thiên đế, quỷ chủ, trấn thần ti ngự thấy vậy, đều trầm tư suy nghĩ. Theo lời thiên đạo bản nguyên, đạo tắc chi lực do tam giới sinh ra, căn bản không thể làm tổn thương nó. Bởi vì tam giới vốn là do thiên đạo bản nguyên tạo nên. Muốn gây tổn thương cho nó, chỉ có thể sử dụng lực lượng siêu việt tam giới. Giống như Minh Hoàng vung hiên viên trảm thần kiếm. Nhưng hiện tại sao công kích của Liễu Kiếm Ly lại có hiệu quả? Sau khi nàng bước vào nhất phẩm, rốt cuộc đã lĩnh ngộ được đạo tắc chi lực gì, thiên đạo bản nguyên nhìn ngón tay bị đứt, hai mắt nheo lại. Nó không thích xuất hiện bất ngờ, cho nên mỗi khi bất ngờ xuất hiện, liền bóp chết nó từ trong trứng nước. Nó vươn tay chộp lấy Liễu Kiếm Ly, không gian như đậu hũ bị bóp nát, Liễu Kiếm Ly chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào vũng bùn, thân thể càng lúc càng mất khống chế. Mặc dù nàng có thể gây tổn thương cho thiên đạo bản nguyên, nhưng lại không thể chống đỡ được công kích của đối phương, trong giao đấu giữa các cường giả, trừ phi có thể một kích tiêu diệt đối thủ, nếu không chính là so đấu xem ai có sức bền bỉ hơn. Như vậy xem ra, kết quả trận chiến này chẳng có gì hồi hộp, Kiếm Ly tỷ, Thương Phi Lan và Nhã An kinh hô. Đúng lúc này, trên bầu trời Phụng Thiên Thành, đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng, ánh trăng rực rỡ, chiếu xuống. Thất thải giác bạch lộc dẫm lên ánh trăng, đáp xuống người Liễu Kiếm Ly, dung hợp thành một thể với nàng. Áp lực xung quanh đột nhiên giảm bớt, Liễu Kiếm Ly chém một kiếm, phá vỡ sự trói buộc, lướt về phía sau. Soạt, thiên đế, quỷ chủ, trấn thần ti ngự xuất hiện trở lại, đáp xuống bên cạnh Liễu Kiếm Ly. Thiên đế nghiêng đầu, nhíu mày hỏi, tên tiểu tử kia đâu? Sao chỉ có mình ngươi trở về? Thất thải giác bạch lộc vì bảo vệ thần hồn của Tần Phong, vốn là cùng hắn bước vào U Minh Hoàng Tuyền. Nhưng hiện tại, nhục thân của Tần Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bạch lộc lại trở về trước. Mọi người nghe vậy, đều kinh hãi biến sắc, chẳng lẽ phương pháp mượn Hoàng Tuyền để lĩnh ngộ luân hồi, bước vào nhất phẩm của Tần Phong đã thất bại? Trấn thần ti ngự liếc mắt nhìn nhục thân của Tần Phong, mở miệng nói, thần hồn không còn, nhục thân không thể duy trì, nhục thân của Tần Phong vẫn chưa mục nát, chứng tỏ thần hồn của hắn vẫn còn. Giọng nói của thất thải giác bạch lộc từ trong cơ thể Liễu Kiếm Ly phát ra, hắn đã tiến vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, lực lượng của ta không thể bảo vệ thần hồn của hắn nữa. Dừng một chút, nó lại nói, trên thực tế, là một tia ý niệm của Tần Phong để ta trở về trước, trợ giúp nàng một tay. Nàng, ở đây tự nhiên là chỉ Liễu Kiếm Ly. Phu quân. Liễu Kiếm Ly quay đầu nhìn nhục thân kia, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Thiên đế lên tiếng, hiện tại đạo tắc chi lực của chúng ta không thể gây tổn thương cho thiên đạo bản nguyên, chi bằng dốc toàn lực chống đỡ công kích của nó, yểm trợ Liễu Kiếm Ly. Được. Quỷ chủ và trấn thần ti ngự đồng thanh đáp. Lời vừa dứt, bốn người đồng thời ra tay, đánh về phía thiên đạo bản nguyên. Đại chiến, lại một lần nữa bùng nổ. U Minh quỷ giới, trên Hoàng Tuyền, lúc này Tần Phong đã đạt đến một trạng thái kỳ diệu. Dưới sự xâm thực của vong hồn, hắn nhìn cuộc sống qua lăng kính của người trong cuộc, trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc. Những nỗi đau khổ ấy quá mức chân thực, khiến tâm hồn hắn đầy rẫy thương tổn. Hắn quên mất lý do mình đến đây, quên mất mục tiêu của bản thân. Hắn cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật ngon, không cần bận tâm đến bất cứ điều gì. Kẻ đáng thương, ảo tưởng cứu vớt chúng sinh, lại không biết, thống khổ của thiên hạ vốn bắt nguồn từ dục vọng vô tận trong lòng người. Không bỏ được, không buông được, dục niệm liền trở thành nghiệp chướng nan giải, ngươi làm sao quản, ngươi lấy đâu ra khả năng quản. Giọng nói mê hoặc không ngừng vang lên, Tần Phong nghĩ đến những con quái vật bất tử bất diệt kia. Tham, sân, si, hận, ái, dục, biến thành hình dạng dữ tợn. Thì ra những thứ kỳ dị đó, lại là do những thứ này mà ra. Buông bỏ đi, đừng quản nữa, người sống chính là khổ đau. Sinh, lão, bệnh, tử, cầu không được, oán hận gặp gỡ, yêu thương chia ly, ngũ uẩn bùng cháy. Tất cả đều là những chuyện khiến người ta phiền lòng, hủy diệt đi. Chi bằng hủy diệt tất cả, cầu một sự thanh tịnh tự tại, giọng nói như tiếng chuông, vang vọng trong đầu Tần Phong. Ý thức của hắn bắt đầu tan rã, thần hồn cũng dần trở nên yếu ớt, giống như ngọn nến sắp tắt, chỉ cần gió thổi qua, sẽ hoàn toàn lụi tàn. Trong muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, từng màn kết cục bi thảm hiện lên trước mắt hắn. Chết yểu trong bụng mẹ, bất hiếu với cha mẹ, bệnh tật dày vò, cái chết đeo bám. Yêu mà không được, cầu mà không được, sinh ly tử biệt, nghiệp chướng đeo bám. Không có được, không buông bỏ được, chỉ thêm phiền não, chi bằng để tất cả biến mất, chấm dứt mọi chuyện, nghiệp chướng màu đen giống như độc xà, từ hoàng tuyền trào ra, hướng về phía Tần Phong, không ngừng quấn chặt, càng lúc càng siết chặt. Thần hồn của Tần Phong càng thêm yếu ớt, ý thức như rơi vào vực sâu vô tận. Nhưng đúng lúc này, tiếng khóc oa oa của đứa trẻ chào đời vang lên. Phu nhân, sinh rồi, là một tiểu tử mập mạp. Giọng nữ trong trẻo yếu ớt vang lên, mang theo sự dịu dàng và yêu thương, để ta xem nào. Trong bóng tối, ánh sáng lóe lên, người phụ nữ không nhìn rõ mặt mũi ôm đứa trẻ trong tã lót, yên lặng nhìn ngắm, trên mặt tràn đầy ý cười. Đứa trẻ trong tã lót dường như cũng cảm nhận được điều gì, ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt to tròn, há miệng a a. Nó duỗi bàn tay nhỏ bé ra, dường như muốn nắm lấy điều gì đó. Người phụ nữ duỗi ngón trỏ ra, bị đứa trẻ nắm lấy. Tần Phong nhìn cảnh tượng này, tâm tình bỗng chốc bình tĩnh lại. Lúc này, hắn giống như chính là đứa trẻ kia, được ôm ấp trong vòng tay ấm áp. Hình ảnh này vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ kia giống như bị che bởi một lớp màng mỏng, khiến hắn không thể nhìn rõ. Ngươi là ai? Tần Phong lẩm bẩm hỏi. Một ý nghĩ từ đáy lòng nảy sinh, hoang đường nhưng lại gần với sự thật. Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên, không phải để trả lời Tần Phong, mà là dành cho đứa trẻ trong tay. Con trai của ta, từ nay về sau, con tên là Tần Phong. Bởi vì mẫu thân con yêu thích lá phong. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.